Ngày đêm muốn em, chương 43, góc truyện audio.com. Tường Linh vừa thẹn lại vừa khó nhịn cúi đầu, môi đụng môi anh một cái. Nhìn sau đó dường như đều là bản năng, từng tấc vào bên trong. Gặp sờ cái đã ra rồi, lòng ngón tay của anh dựng thẳng lên qua lại chỗ đó. Tường Linh rên rỉ hơi lớn lại bị môi anh chặn lại. Ngứa ngáy không chịu nổi, cao trào tới rất nhanh, có chút mãnh liệt, phía dưới cô căng thẳng, co rút lại kịch liệt. Ngứa tới cực điểm, dâm dịch từ bên trong tràn ra ngoài. Thậm chí cô còn có thể nghe thấy được âm thanh mà chất lỏng chảy xuống theo ngón tay anh. Nhìn sau đó cả người đều mềm nhũn ngã trên người anh. Thích như vậy sao? Lâm Thanh Khải cười, vẫn còn muốn nữa sao? Tường Linh mím môi không nói gì. Anh liền cầm lấy tay cô vói vào trong quần mình, thật thô to chạm vào lòng bàn tay cô hai lần. Ngón tay Tường Linh đặt ở đó chỉ cảm thấy vừa vướng vừa nóng. Lâm Thanh Khải hừ nhẹ. Kiểm tra, rất lớn, Tường Linh nhỏ giọng, Lâm Thanh Khải bọc ngón tay cô ở trên dương VT di động lên xuống. Muốn nó sáp không? Sáp, đồng nghĩa với thao can, đâm, nói chung là sự giao phối, ha ha. Rõ ràng là đã lên đến cứng rắn, anh chỉ là đang nói vậy mà thôi, phía dưới vẫn tê dần. Tường Linh giấu mặt vào lòng anh, tự bỏ vào đi, Lâm Thanh Khải nhéo cằm cô một cái. Lần đầu tiên bị anh đụng chạm vào ngày hôm đó, chính là loại tư thế này. Ngồi trên người anh, bị thứ cứng rắn của anh chướng lớn đâm vào đến tận nơi sâu nhất. Tường Linh có chút chùn gân tay, đỉnh đầu bị ngón tay cô giữ lấy, đi em thủy chảy theo xuống, thân nhục bổng đều trở nên ướt trơn bóng. Cô thử đặt tại miệng huyệt rồi đâm vào bên trong, không thể đi vào được, ngược lại là Lâm Thanh Khải không nhịn được mà giữ lấy eo của cô, hết hông đi lên. Buông tay, Tường Linh liền bám lấy cánh tay của anh, phía dưới bị đỉnh quy đầu chậm rãi chống đỡ, đặc biệt thoải mái. Chi giác toàn thân đều tập trung lại một điểm kia có chút nóng, chỗ sâu còn ngứa ngáy khó nhịn. Có đau không? Cổ họng Lâm Thanh Khải khàn đặc dường như mất tiếng. Tường Linh lắc đầu, anh liền tiến sâu vào. Tường Linh ngửa cổ, sâu quá, dường như xuyên tới tận cùng. Chỗ thịt ẩm mềm kia vừa nhanh, vừa chặt chẽ bao lấy cả căn dương VT. Lâm Thanh Khải thở dài một tiếng. Thật sướng, tận cùng của thịt non nóng ấm, đỉnh dương VT đâm thẳng vào lập tức bị cắn ngậm chặn bít quy đầu. Sướng đến run hết cả người lên, Lâm Thanh Khải nheo mắt xoa mông cô, thân thể em thật đẹp, không uổng công anh vừa về nước đã chạy ngay đến gặp cô ngay trong buổi tối như thế này. Tường Linh hàm hồ một tiếng, thân thể cô không dám làm gì, ghế dựa phòng học không cao, cô cứ như vậy ngồi trên đùi anh, chân có thể thả xuống trên đất. Lại không cảm thấy được gì, chỉ có thể thấy chỗ tối tư mật này đang bị côn TST của anh gắt gao đâm vào đỉnh. Cực nóng mà mạnh mẽ. Sâu quá rồi, giọng nói của cô mềm nhũn, dường như là giận dỗi. Không thích, Lâm Thanh Khải nhếch môi cười. Không phải vừa rồi vội vã muốn sao? Tường Linh bĩu môi, nâng cánh tay, thân thể nghiêng về phía trước. Đỉnh đầu thô cứng đi qua nơi mềm mại, ma sát một trận điện ma, cô nhịn không được a a hét ra tiếng. Lâm Thanh Khải cúi đầu hừ lạnh, dùng eo, hô hấp của anh kìm chế vài phần. Nuốt dương VT như thế, dùng eo đưa đẩy từ trước ra sau, rồi sau ra trước. Đầu ngón tay Tường Linh không còn chút sức lực, cô làm theo lời anh, thứ kia lập tức cắm chặt vào trong cô cắm đến kích. Góc truyện audio.com, thích, không nổi hai lần cô liền xấu hổ ôm lấy cổ anh. Anh động đi, cách chương.